Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, thủ hộ giả ra tay. Oanh, theo cái kia quát lạnh truyền ra, mặt đất rồi đột nhiên chấn động lên, nguyên vốn là sụp đổ bốn phía, càng là tại lúc này uyển như không khí, cái kia khối lớn như bùn đất, trong chốc lát hóa thành hư vô. Một mắt hướng phía lòng đất nhìn lại, quả thực chính là một cái mở rộng đến trăm vạn dặm hắc động. Toàn bộ hoàng thành, 1/3 địa vực, đều tại lúc này triệt để biến mất. Thanh âm kia to lớn, nếu như thiên thần, chấn động nhân tâm đồng thời, lại là lệnh cái kia toàn bộ hoàng cung tại lúc này. Triệt để suy sụp dưới đi, có thể nói, theo thanh âm này rơi xuống. Hơn nữa Thanh Lâm trước khi cùng Du Hồng Sinh chiến đấu. Giờ này khắc này, đều 1/3 hoàng thành, cũng đã bị hủy diệt rồi. Người chết vô số kể, còn có rất nhiều trốn hướng xa xa. Phàm là người tu vi thấp, căn bản là không dám ở nơi đây ở lâu. Sợ không để ý, sẽ gặp bị cái kia sóng xung kích cho đánh chết. Về phần hoàng cung chính giữa một ít nha hoàn. Thái giám, sống không gặp người, chết không thấy xác, rốt cục nhịn không được sao? Mà Thanh Lâm thì là nhìn phía dưới cái kia hắc động thật lớn. Thì thào tự nói thời điểm, khóe miệng nhi nhấc lên một vòng cười lạnh. Hắn cảm thụ tinh tường, như thế uy áp, như thế thực lực, tuyệt không phải đại địa chí tôn hoặc là thiên không chí tôn. Mặc dù là cửu tinh thiên không chí tôn. Cũng không được, có thể một câu phía dưới, chấn sập trăm vạn dặm ở trong khu vực, như thế tu vi, ngoại trừ tinh không chí tôn, lại có ai có thể hiểu rõ, là thủ hộ giả muốn xuất thủ, nhanh ra tay đi, lại không ra tay, cái này vô liêm sỉ đều muốn đem ta Nam Dương Thần Quốc Hoàng cung cho sốc, thỉnh thủ hộ giả ra tay, đem người này đánh chết. Rất nhiều Nam Dương Thần Quốc chi nhân tại lúc này hưng phấn lên. Trên cơ bản, một cái thần quốc đều chỉ có một gã thủ hộ giả, cùng cửu tinh thiên không chí tôn số lượng không sai biệt lắm. Nhưng cửu tinh thiên không thực lực, lại há có thể cùng thủ hộ giả so sánh với. Thủ hộ giả, có thể nói là chính thức ngồi bá một phương, bằng không mà nói, lại có thể nào gánh chịu nổi, thủ hộ. Hai chữ, mặc cho ai đều là cảm thấy, thủ hộ giả ra tay, nhất định sẽ đem Thanh Lâm áp chế, cho dù là kích giết không được, cũng đủ để đem hắn trấn nhiếp, như thủ hộ giả hay là không hiện thân hôm nay, chỉ sợ Thanh Lâm thật sự hội đem Nam Dương Thần Quốc Hoàng cung náo một cái long trời lỡ đất. Cút ra Nam Dương Thần Quốc, cái kia mang theo khiếp người tâm hồn thanh âm. Lần nữa theo lòng đất truyền ra, nhưng cũng không có thân ảnh hiển hiện. Hắn ngôn ngữ, rõ ràng cho thấy nhằm vào Thanh Lâm theo như lời. Thanh Lâm híp híp mắt, hướng phía lòng đất xem chỉ chốc lát. Nói, rời đi khả dĩ, nhưng Thanh Mỗ đã từng nói qua. Hôm nay nhất định phải mang đi Du Duẫn. Làm can, thanh âm kia hừ lạnh nói. Du Duẫn chính là ta Nam Dương Thần Quốc Thái Tử. Tương lai muốn đăng cơ trở thành quốc chủ, nếu mặc cho đem ngươi hắn mang đi, bản tôn mặt, còn có gì tôn, Thanh Lâm, cùng lúc đó, bị Thương Mộ cùng Thần Nguyệt bảo hộ lấy, đứng ở đàng xa Hàn Y Nhi cũng là mở miệng, nói khẽ, coi như hết, hắn cũng phản đối ta như thế nào, chúng ta trước trở về rồi hãy nói, rất hiển nhiên, Hàn Y Nhi là nhìn thấy thủ hộ giả xuất hiện. Trong nội tâm lo lắng Thanh Lâm, mới có thể đem việc này đem thả vứt bỏ. Nàng nếu thật không nghĩ giết Du Duẫn, trước khi tự ngăn cản Thanh Lâm, việc này ngươi không cần phải xen vào. Thanh Lâm hướng Hàn Y Nhi nói một câu, lại nhìn về phía dưới, thản nhiên nói, ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thanh Mỗ không quản được, cũng không muốn quản, hôm nay Thanh Mỗ chỉ có một mục đích. Liền đem Du Duẫn đánh chết. Nếu có ngăn trở người, Thành Mỗ chắc chắn trở thành địch nhân, một đường đẩy mạnh, giết không tha. Cái gì? Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, vô liêm sỉ, ngươi biết ngươi là ở cùng với nói chuyện sao? Đây chính là thủ hộ giả, Tinh Không Chí Tôn, ngươi có lẽ may mắn ngươi bây giờ vẫn không có động thủ. Thủ hộ giả một đầu ngón tay, liền đủ để đem ngươi nghiền áp mà chết. Nam Dương Thần Quốc, những đại thần kia gặp Thanh Lâm lại cuồng vọng như vậy, trong nội tâm không khỏi giận dữ, tăng thêm thủ hộ giả đã xuất hiện, bọn hắn không hề sợ hãi, càng muốn tại thủ hộ giả trước mặt biểu hiện một phen. Lúc này mở miệng quát, bọn hắn lại không biết, loại tâm lý này, đủ để đã muốn mạng của bọn hắn. Om sòm, Thanh Lâm nhìn lướt qua những đại thần kia. Thủ trưởng mung lên, ngũ hành pháp tắc biến thành thành tiểu thế giới lập tức xuất hiện. Trong chốc lát đem những đại thần kia cho ba lô bao khỏa. Tiếp theo trong nháy mắt, tiểu thế giới biến mất, mà những đại thần kia thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, bọn hắn đều đã bị chết. Cái chết liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thanh Lâm, Du Hồng Sinh đứng ở đàng xa nhìn xem một màn này. Hắn căn bản cũng không có thời gian ngăn trở, thậm chí cũng không dám đi ngăn trở. Thanh Lâm giết cái kia Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn lão giả, lại giết ba gã Tám Sao Thiên Không Chí Tôn, ngày nay liền những đại thần này cũng đều giết. Lão giả cùng cái kia ba gã Tám Sao Thiên Không Chí Tôn chính là Vô Song Thần Quốc ngoại trừ thủ hộ giả cùng chính hắn bên ngoài mạnh nhất chiến lực, mà những đại thần này đều là Nam Dương Thần Quốc người nhiều mưu trí đoàn, giờ phút này lại đều đã bị chết. Toàn bộ Nam Dương Thần Quốc có thể nói là tổn thất cực lớn. Đối với Du Hồng Sinh phẫn nộ, Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới. Hắn thủ trưởng huy động, lại một lần nữa hướng phía Du Duẫn chảo tới. Du Duẫn mặt thịt hung hăng run rẩy một chút, lập tức chạy trốn, đồng thời quát ầm lên: "Thanh Lâm, ta với ngươi hạng gì thù hận? Thủ hộ giả cũng đã hiện thân rồi, ngươi còn muốn giết ta?" Thanh Mỗ muốn giết người, hắn nhất định phải chết. Thanh Lâm hừ lạnh, thủ trưởng tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền đi tới Du Duẫn trước mặt. Oanh, cũng vào thời khắc này, hư không truyền ra nổ vang, cực lớn chấn động truyền lại mà ra, một đầu chừng 10 vạn trượng chiều dài màu đen ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này ảo ảnh tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, mang theo ngập trời uy áp, thẳng đến Thanh Lâm thủ trưởng quét tới. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn biết nói, đây là Nam Dương Thần Quốc thủ hộ giả chính thức xuất thủ. Bọn hắn muốn nhìn, thủ hộ giả cùng Thanh Lâm tầm đó, đến cùng ai mạnh ai yếu. Nếu ngay cả thủ hộ giả đều ngăn trở không được Thanh Lâm, như vậy hôm nay, Nam Dương Thần Quốc thật sự muốn hỏng bét rồi. Bành, cả hai tiếp xúc, Thanh Lâm thủ trưởng trực tiếp sụp đổ. Ha ha, tốt, không hổ là thủ hộ giả. Tu vi cường hoành, vô địch thiên hạ, đánh chết người này, hộ ta Nam Dương Thần Quốc tôn nghiêm. Vô tận xôn xao âm thanh tại lúc này nhấc lên, Nam Dương Thần Quốc chi nhân cảm xúc đều là cực kỳ kích động. Dù sao Thanh Lâm cũng đã đánh tới gia môn đã đến, tương đương với khi bọn hắn trên mặt hung hăng quạt một cái tát. Các người tốt nhất tất cả im miệng cho ta. Thanh Lâm đảo qua phía dưới cái kia vô tận đám người, lạnh như băng nói, Thanh Mỗ hôm nay chỉ có một mục đích, đó chính là đánh chết Du Duẫn. Nhưng nếu các ngươi còn dám tiếp tục om sòm, ta không ngại, liền mạng của các ngươi cùng một chỗ thu. Có thủ hộ giả tại, ngươi còn muốn giết chúng ta? Thật sự là đầm rồng hang hổ, xem ra ngươi còn làm cho không rõ tình thế. Ngươi ngược lại là tới giết à? Chỉ cần ngươi dám động tay, thủ hộ giả tất nhiên hội đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiếng hừ lạnh không ngừng truyền ra, tất cả mọi người là chằm chằm vào Thanh Lâm.